người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, mưa to bên trong toàn diệt xa ẩn. Xông lên bầu trời to lớn dòng nước, tựa như vòi rồng đồng dạng hình dạng. Tiếng oanh minh rung khắp thiên địa. Bakusoha chế tạo ra dòng nước, tại thời gian mấy hơi thở toàn bộ bị cuốn động mà lên. Cái kia xông thẳng tới chân trời lốc xoáy bão táp, đem xa nhẫn nhóm đưa đến 100 mét trong trời cao. Nhanh chóng xoay tròn lực lượng, trực tiếp vặn vẹo bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Một cái Jonin tại bị cuốn lên trời một khắc này, nhìn thấy vòi rồng nước trung ương Iwichi, đôi mắt của hắn có chút co rút lại một chút. Trên cái thế giới này vì sao lại xuất hiện loại quái vật này đồng dạng ninja? Oanh, Kobe đồi bên trên Konoha, các ninja nhìn qua bầu trời bên trong to lớn lốc xoáy bão táp, chằm chằm vào cái kia một cái tiếp theo một cái bị cuốn thượng thiên xa nhẫn. Bọn hắn cảm giác tay chân lạnh buốt. Hiện tại bọn hắn có chút may mắn. Iwichi là Konoha ninja, như 26 số không quả là đối địch nhẫn thôn ninja. Như vậy hiện tại tuyệt vọng liền là bọn hắn Konoha ninja. Tiếng oanh minh đang kéo dài thêm vài phút đồng hồ sau. Bành, đột nhiên tại Iwichi bỗng nhiên một hơi thả ra lượng cực kỳ lớn chakra trong nháy mắt. Dòng nước vòi rồng đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời giọt nước, vẩy xuống muốn phương viên mấy ngàn thước phạm vi, cuốn lên đến 100 mét trên cao xa nhẫn nhóm, bị ném bắn về phía 4 phương 8 hướng. Vạn dặm không mây tinh không phía dưới, một trận đột như lên mưa to giáng lâm, nương theo lấy rầm rầm mưa to âm thanh, trên bầu trời rơi xuống một cái tiếp theo một cái ninja, hung hăng nện rơi trên mặt đất, đâm vào nham thạch bên trên, treo ở trên nhánh cây, bị ngã thịt nát xương tan, đụng đầu rơi máu chảy, bén nhọn nhánh cây từ trong thân thể xuyên thấu mà qua. Đông tương đương đông tương đương đông. Iwichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa to trong khoảnh khắc đem Iwichi quần áo cùng tóc ướt nhẹp. Giọt nước thuận Iwichi sợi tóc nhỏ giọt xuống. Phía sau Kobe đồi bên trên, Konoha các ninja cảm thụ được đột nhiên giáng lâm mưa to. Nhìn xem giống như là mưa đá giáng xuống xa nhẫn nhóm. Tuy nhiên cái này tràng cảnh có chút dọa người, nhưng trong lòng cũng của bọn họ rốt cục thở dài một hơi. Konoha nguy cơ tựa hồ giải trừ. Xa nhẫn, 5-6 ngàn tên ninja tạo thành ninja đại quân. Toàn diệt, tĩnh, trên núi vô cùng yên tĩnh. Không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể nghe thấy rầm rầm tiếng mưa rơi bên tai bên cạnh vang lên không ngừng. Cái kia đầy trời mưa to bên trong lộ ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Cứ việc tại nước mưa cọ rửa dưới cũng xông không xong cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Mưa to kéo dài chừng một phút, thời gian dần trôi qua ngừng lại, mưa to qua đi ánh nắng một lần nữa chiếu xuống, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng, bảy sắc cầu vồng cầu tại mảnh này lộ ra nhàn nhạt mùi máu tươi trên không từ từ hình thành. Tí tách, xem như sau một giọt nước mưa rơi vào Iwichi trước mặt. Iwichi ngẩng đầu nhìn cách đó không xa dãy giụa lấy muốn đứng dậy xa nhẫn. Vận khí thật tốt thế mà bị chết. Hoặc là nói còn chưa chết hẳn như vậy thì đến giúp ngươi a. Sạc, hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bị Iwichi rút ra, kéo lấy hắc kiếm, lưỡi đao trên mặt đất lướt qua. Xì xì xì, lưỡi đao lướt qua đá vụn phát ra tiếng vang. Iwichi từ từ hướng phía cái này xa ẩn ninja đi đến. Tròng mắt đen nhánh bên trong không có bất kỳ cái gì ba động. Xa nhẫn dãy giụa lấy một cái chân đã bẻ gãy, hoàn toàn không có cách nào bình thường đứng lên, nhưng hắn người liền ngoan cường lấy tay chống đỡ thân thể, dựa vào cái chân còn lại run run rẩy rẩy đem thân thể thẳng tắp, một tay nắm bẻ gãy kunai, lạnh lùng nhìn xem Iwichi, đi vào trước mặt hắn, nhìn đối phương Iwichi nhàn nhạt gật đầu, không sai ý chí lực. Người giác ngộ ta cảm nhận được, yên tâm đi. Đau của ta rất nhanh, ngươi sẽ không thống khổ. Cái này nháy mắt tên này xa nhẫn đột nhiên huy động cánh tay, nắm cái kia bẻ gãy kunai hướng phía Iwichi chém tới. Iwichi hơi lim dim mắt, thân thể hướng về sau có chút một nghiêng, tránh thoát đối phương cái kia nhìn như cấp tốc trên thực tế cũng không có lực công kích gì một kích. Đưa tay, hắc kiếm bị kéo lên, trên lưỡi đao lóe ra hàn quang chính đang phát tán ra hào quang chói sáng. Nhẹ nhàng vung lên, khi hỏa tinh bắn tung tóe, đông, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, Iwichi vội vàng đón đỡ. Đối phương một cước đá trúng Iwichi dùng cho đón đỡ cánh tay trái. Thân thể như là đạn pháo đồng dạng trong nháy mắt hướng phía sau nổ bắn ra mà ra. Trên không trung nhanh chóng lật qua lật lại, cấp tốc rơi xuống đất trong nháy mắt. Iwichi trở tay đem hắc kiếm cắm vào mặt đất, ào ào xoạt, không ngừng ngược lại trượt lên thẳng đến hoạt động mấy chục mét về sau. Iwichi mới chậm rãi dừng lại. Hắc kiếm trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết tích. Có chút nhíu mày, Iwichi đứng người lên nắm hắc kiếm ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trước. Vừa rồi cái kia thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Iwichi trong mắt. Khôi lỗi, là một người mặc quần áo màu trắng khôi lỗi. Mà khôi lỗi phía sau là một cái bà. Nàng chính đỡ lấy sắp chết đi xa nhẫn. Ngàn, Chiyo đại nhân. Chiyo nhìn xem cái này hấp hối xa ẩn ninja, thần sắc rất là phức tạp, nhất định phải giết tên tiểu quỷ này. Nói xong câu đó cái này xa nhẫn liền triệt để đã mất đi khí tức. Chiyo yên lặng đem đối phương để dưới đất, quay người quay đầu, nhìn trước mắt cái kia non nớt gương mặt. Cuối cùng nàng lo lắng sự tình vẫn là xuất hiện, mỗi lần Konoha bước ngoặt nguy hiểm đều sẽ hiện ra dị bẩm thiên phú ninja ngăn cơn sóng dữ. Mà lần này xuất hiện ninja so với nàng trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Dư quang đánh giá bốn phía. Tại trước đây không lâu nơi này hẳn là còn có cái này Tsunagakure tập kết mấy ngàn tên ninja. Mà dưới mắt khắp nơi trên đất thi hài, người nằm trên đất chỉ có số rất ít còn lại một hơi. Phần lớn người cũng đã chết. Cỡ nào lực lượng kinh người. Một người liền giải quyết mấy ngàn tên xa nhẫn. Dạng này ninja vì cái gì không phải Tsunagakure ninja. Chiyo than thở. Cảm giác tâm lực lao lực quá độ. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Iwichi đưa tay nhìn thoáng qua trên tay hắc kiếm sau đó hồi đáp Nagano Iwichi. Nghe được cái tên này, Chiyo nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Ngươi chính là Konoha kế thừa mộc độn cái kia ninja. Mộc độn người thừa kế thực lực vậy mà đã cường đại như thế. Nguyên bản Chiyo còn cho rằng cái này niên kỷ coi như kế thừa mộc độn cũng căn bản không phát huy ra mấy phần thực lực. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh nàng 10 phần sai. Tên tiểu quỷ này liền là một cái quái vật. Dạng này quái vật không thể lưu hắn còn sống. Đưa tay Chiyo từ phía sau xuất ra quyển trục. Nàng ngắm nhìn Iwichi. Bại triệt để bại. Lần này xa ẩn đã triệt để không có khả năng cứu vãn. Chiến bại hậu quả sẽ để cho Tsunagakure trở nên càng thêm gian nan. Tsunagakure tại thời gian mấy chục năm bên trong, cũng đừng nghĩ lần nữa khôi phục. Bất quá, chỉ ít trước khi chết muốn đem Konoha cái này dị bẩm thiên phú tiểu quỷ giải quyết. Móc lửng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.